Chương 399, đến cổ nổ hạ quần hùng. Ầm ầm ầm đinh thai nhức góc nổ vang tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, rồ rồ dạ cụ mỏ cùng kỳ u u bị chiến đấu chu vi hơn 10 dặm mặt đất từ lâu hoàn toàn thay đổi. Lúc này rồ rồ dạ cụ mỏ thay đổi ngày xưa phong cách chiến đấu, lúc chiến đấu dòng suy nghĩ rõ ràng, đầu góc thanh triệt, bình tĩnh hắn từ lâu không ở, hắn dường như phát điên hùng sư, chiêu nào chiêu nấy sử dụng đều là phạm vi lớn nhân thuật. Ở hắn tinh khiết trạ cờ dạ, khổng lồ trạ cờ dạ lượng, mạnh mẽ lực lượng tinh thần, siêu nhân tố chất thân thể phụ trợ hạ xuống, cấp S mạnh mẽ nhận thuật ở trong tay hắn hầu như là hạ bút thành văn. Dạ sen hù dạ kèn, hào hỏa diệt khước, hào hỏa diệt thất, siêu ổ đa mạ dạ sen gẳng, lôi độn thiên phạt, thậm chí là kiếm đạo cực ý thiên trảm cùng kinh hồng liên tiếp sử dụng. Mà kỳ hù hù bì chiêu thức chính là khá là chỉ một, chỉ là đơn thuần vi thú đạn. Thế nhưng vĩ thú đạn uy lực có thể không chút nào so sánh rổ rổ dạ cụ mỏ thả ra cấp S nhận thuật yếu, thậm chí còn mạnh hơn không ít. Mỗi một lần vĩ thú đạn sử dụng, chu vi mấy trăm mét rừng cây liền hóa thành cho tàn, tàn dư năng lượng càng là có thể lan đến gần mấy đà mở có hơn. Không chỉ như vậy, kỳ u u bị thân thể cao lớn cực kỳ linh hoạt, bất kể là công kích tốc độ vẫn là tốc độ di động, đều cùng nó ngọn núi nhỏ kia bình thường thân thể cực không tương xứng. Đồng nhiên liền thoát ra hơn 1.000 mét, thân thể cùng bước tiến chênh lệch to lớn hạ xuống, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê theo không kịp kỳ hù hù bị di động. Cùng phong tức giận hào, liệt diễm bay tán loạn, lôi đỉnh tức giận, kiếm khí tung bay, mỗi một cái công kích sử dụng, liền như núi lở đất nước. Chu vi hơn 10 dặm bên trong, to lớn cái hố trải rộng trên đất, gần giống như trải qua một hồi thiên thạch tập kích giống như vậy, vốn là mặt đất bằng phẳng đã bị cắt rời thành bàn cờ hình. Ngang dọc tứ tung danh vũ sâu hoắm khoảng trường ngang dọc. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ thế như mánh hổ, vung lên đao chính là đa y đi a cắt rời, một pha tờ nhận thuật liền đem địa hình thay đổi, càng cùng kỳ hủ hủ bị đánh khó phân thắng bại. Nhìn phía xa cùng kỳ hủ hủ bị địa vị ngang nhau bóng người, bất kể là chính đang trong rừng đầu cành cây nhảy vọt nì dạ vẫn là ở cổ nổ hạ trên tường rào bảo vệ nì dạ cũng đã trợn mắt ngoan mồm. Này đã không có thể xưng thành là người chiến đấu. Chỉ là trên thực tế cũng không phải là như vậy, bây giờ rồ rồ dạ củ mỏ gần giống như hải triều bên trong hàng cuối cùng sóng lớn, tuy rằng thanh thế dọa người, nhưng đã la cung dương hết đà. Cấp S nhẫn thuật trung quy là cấp S nhẫn thuật, thêm nữa hắn còn ở duy trì ưu dạ năng lực, hắn trả cờ dạ cùng lực lượng tinh thần giống như đê vỡ đê, mỗi một giây đều có lượng ở dê lớn trả cờ dạ cùng lực lượng tinh thần trôi qua. Có thể kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ vốn là mênh mông như biển. Khôi phục tốc độ càng là chưa từng nghe thấy, trả cờ giả cơ bản vô cùng vô tận, mặc dù liên tục sử dụng mười mấy phát vĩ thú đạn, vẫn như cũ sức chiến đấu không giảm. Không ra 2,3 phu tờ, rồ rồ ra cù mò thất bại. Chỉ là hắn hôm nay có thể cố không được nhiều như vậy, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là cùng kỳ hù hù bị tử chiến đến cùng. Kỳ hù hù bị bỗng dưng lăng không nhảy lên, mà trước nó đứng thẳng địa phương. Dạ sen hù dưới kèn đột nhiên muốn nổ tung lên, cơn lốc vung lên, mấy trăm mét mặt đất cùng rừng rậm hủy diệt hầu như không còn. Nay đã là rổ rổ dạ củ mỏ sử dụng thứ 8 ký dạ sen hù dưới kèn, hắn kinh lạc rốt cục nhân tích góp lực cắn trả mơ hồ làm đau, chỉ là hắn lại không hề hay biết. Lập ở không trung kỳ hù hù bị động tác linh xảo đến cực điểm, ngoác miệng ra, trả cờ dạ trong nháy mắt ngưng tụ ở miệng, vi thú ngọc dường như mũi tên rời cùng, khoảng cách thương đạn. Hướng về rồ rồ dạ củ mò đi vội vã. Tuy rằng này vĩ thú ngọc chẳng qua là thuận miệng phát sinh, không có trải qua thời gian dài ngưng tụ, nhưng uy lực vẫn không phải chuyện nhỏ. Âm tiếng nổ cực lớn lên, mặt đất đổ nát, mấy trăm mét mặt đất hóa thành đất khô cằn. Kỳ u u bị tầng tầng đạp lên mặt đất, nhất thời đất rung núi chuyển, yêu dị con ngươi màu đỏ nhìn quét bốn phía tất cả, bộc lộ bộ mặt hung ác. Không gian năng lực thực sự là phiền phức nhìn bỗng dưng xuất hiện sau chết phương rổ rổ dạ cù mò, kỳ hù hù bì tử nhai răng. Nhìn vẫn sinh long hoạt hổ kỳ hù hù bì, rổ rổ dạ cù mò khiếp sợ với kỳ hù hù bì mạnh mẽ sau khi, trong mắt vẻ điên cuồng càng thêm nồng nặc, tay trái mở ra, càng không để ý cánh tay trái kinh lạc đau đớn, lần thứ hai chuẩn bị ngưng tụ dạ sen hù dẻ kẹn. Có thể đúng vào lúc này. Lượng lớn quen thuộc trả cờ dạ gợn sóng theo lực lượng tinh thần bao trùm khu vực bên trong truyền đến, trong mắt của hắn đột nhiên co rút nhanh, tiện đà miết quá mức. Ở xa xa còn chưa bị phá hỏng bên trong vùng rừng rậm, lần lượt từng bóng người chính không ngừng mà nhảy vọt, đi đầu chính là cờ tỉ nạ cùng mì cổ tỏ hai nữ. Nhìn đến cổ nổ hạ nì dạ, hắn lo lắng quát, đứng ốc, đừng tới đây. Nhiên lúc này, rồ rồ dạ củ mò đông nhiên cảm đến đỉnh đầu một trận cuồng phong hiện ra, giống như núi áp lực theo phía trên truyền đến, không vội ngẫm nghĩ, trong nháy mắt vận dụng ú dạ năng lực, cùng không gian hòa làm một thể. Âm kỳ ủ ủ bị to lớn đuôi rơi trên mặt đất, trăm me tờ mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Thiết, lại tới nữa rồi. Thật nhiều sâu ai trong mắt của nó lập lòe tàn nhẫn huyết quang, không để ý đến từ lâu bỏ chạy rồ rồ dạ cù mò, thân thể bốn một cái, hướng về xa xa rừng rậm đi vội vã. Nhìn thấy kỳ ủ ủ bị động tác, chính ẩn độn ở trong không gian rồ rồ dạ cù mò trong lòng cả kinh, vội vàng hướng về cờ tỉ nạ chúng người phương hướng chạy đi. Chỉ là kỳ ủ ủ bị thân thể khổng lồ vẫn động tác linh hoạt, chạy trốn vài bước đã cử cổ nổ hạ nì dạ chẳng qua mấy trăm mét. Thấy thế, rồ rồ dạ cù mò âm thầm chửi bới hạ xuống, ở trong không gian bay nhanh. Kỳ ủ ủ bị nhìn hướng về bọn họ bạo lược mà đến quái thú, một đám cổ nổ hạ nì dạ nhất thời kinh ngạc cực kỳ, nhưng dù sao cũng là ở ngọn lửa chiến tranh bên trong no kinh sinh tử thi nghiên mà sống sót đến tinh anh nì dạ, mọi người tuy rằng kinh hoàng, nhưng cũng không đến nỗi mở mịt luôn uống. Bí thuật, trùng phệ áp dẻm si bị khẽ quát một tiếng, tối om om ký hoa y trùng theo hắn ống tay chen chúc mà ra. Siêu bội hóa chi thuật dạ kỳ mì chỉa cổ dạ cũng là hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đã biến thành cao mấy chục mét người khổng lồ, hướng về kỳ hủ hủ bị xuống tới. Phong ấn ban, một nửa cùng sau lưng chúng ta, một nửa theo mặt bên đem kỳ hủ hủ bị vây nốt. Nạ dạ xỉ cả cụ lần thứ hai đảm nhiệm đại nao quyết sách, lập tức một cái cất bước, nhảy đến cờ tì nạ bên cạnh người, trầm giọng nói, cờ tì nạ, còn muốn dựa vào ngươi phong ấn thuật. A nhàn nhạt đáp một tiếng, cờ tì nạ lúc này cũng là một mặt nghiêm túc, anh tư hiên ngang khí chất trên thân nàng hiện lộ hết. Một bên mỉ cổ tỏ, hồng, ảng cổ ba nữ cũng là giống như vậy, ngọn lửa chiến tranh gô tờ dư A đã làm cho các nàng trở thành một mình chống đỡ một phương nữ nì ra, ma y lì hệ u không nhờ gựa nở dê ma y dâu. Đáng ghét một bầy kiến hôi nhìn thấy liều lĩnh hướng mình vọt tới mờ ơ y trăm vị nì dạ, kỳ hủ hủ bị cảm thấy nó tôn nghiêm bị thương tổn. Lúc trước rổ rổ dạ củ mỏ đã theo chân nó chiến đấu lâu như vậy, bây giờ lại có nhiều như vậy cổ nổ hạ nì dạ không biết điều. Gào gào gào gào gào gào tuyên truyền giác nộ to lớn tiếng hô vang lên, màu vỏ quýt trả cờ dạ giống như báo táp cuốn sạch lấy bốn phía, mạnh mẽ uy thế để đại địa chân chiến, giống như núi lở đất nước bình thường diệt thế cảnh tượng.